vừa vào, Lăng Lãnh Ngạo liền nhắm nghiền mắt lại cảm nhận sự ấm nóng trong cơ thể cô, sự co bóp mạnh mẽ của thành thịt làm anh như muốn nổ tung. Không thể chờ đợi nữa, anh liền luận động mạnh mẽ, ra vào bên trong cô. Ở tư thế nằm sấp này khiến cho nơi kết hợp của hai người càng thêm chặt chẽ. Động tác của Lăng Lãnh Ngạo càng ngày càng nhanh, cảm giác sung sướng đê mê do cô mang lại cho anh làm Lăng Lãnh Ngạo tưởng như anh đang mơ, một giấc mơ mà anh muốn cả đời. Cảm nhận được cô sắp lên đỉnh, anh liền chạy nước rút. Một lúc sau thì toàn thân Lăng Lãnh Ngạo bỗng nhiên căng cứng. Trong yết hầu anh phát ra tiếng rầm nhẹ tựa dã thú, sau đó thì phóng ra luồng tinh dịch nóng hổi của mình vào sau trong cơ thể cô. Do mệt mỏi vì mới trải qua một trận ân ái mà Lãnh Hàn Quyên không còn sức lực. Cô như một con mèo nhỏ nằm im trong lòng ngực nam tinh ấm áp của anh. Trên môi nhẹ nhàng nở nụ cười hạnh phúc, cách chương.